Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Quý lỗ mãng vọt vào bên trong sương mù dày đặc, chiến ý bọn hắn lại lập tức dâng cao. Viên đạo thuật tới từ Hải Châu ngay từ đầu đã bị Tức Đại Công Tử để mắt tới. Chỉ là vào lúc Tức Đại Công Tử tung hoành trên chiến trường này, viên đạo thuật chỉ chủ yếu phòng thủ. Bây giờ nhìn thấy Phương Quý tiến vào trong sương mù dày đặc, lại bất nhiên cất tiếng cười to. Trong lúc vung tay áo, đạo thần thông bay ngang qua hư không, giống như từng đá pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ trong hư không, ép Tức Đại Công Tử lui lại từng bước. Nếu nói trong thập nhị tiểu thánh, có lẽ chỉ có vị đệ tử Thái Bạch Tông kia xứng với danh hào tiểu thánh. Viên đạo thuật bước về phía trước từng bước, thần thông đạo thuật thế mà giống như không cần kết ấn vận công, liền có từng đạo, phát huy ra mỗi một đạo đều là dị thường tinh diệu. Rõ ràng đã được cổ luyện, không thẹn với danh hào đệ nhất pháp thuật Nam Thập Châu, mà vào thời khắc thi triển thần thông, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Lúc đầu, chúng ta thiết hạ tòa trận pháp này là muốn dẫn tất cả các ngươi vào trong trận chém giết. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn đã coi trọng các ngươi. Chỉ cần vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tiến vào trong trận, các ngươi đều biến thành cá trên thớt. Năm đạo thần phù bay múa trên người Tức Đại Công Tử. Bốn thần phù Đông Tây Nam Bắc đều đã ảm đạm vô quang. Chỉ còn sót lại bản mệnh thần phù đang trèo trống. Cũng không phải nhanh như vậy liền rơi vào xu hướng suy tàn, mà bởi vì nhìn thấy Phương Quý vào trong loạn thiên trận, hắn lòng sinh lo lắng, không còn hàm chiến. Mà ở trong chiến trường, những người khác nhìn thấy một màn Phương Quý vọt vào trong sương mù, trong lòng cũng đều ẩn ẩn phát chìm. Ở một bên khác, Tiêu Tiêu Tử đang giao chiến với Mộng Viễn Tình đến từ Tây U Châu. Một người có tuyết rơi bao quanh, một người có mây trắng bao quanh. Người tới ta đi giống như hai con bướm đùa giỡn với nhau, rất là mỹ diệu. Đánh nén nửa ngày cũng chỉ cân sức ngang tài. Nhưng vào lúc Phương Quý tiến vào trong sương mù dày đặc, thần thông của Mộng Viễn Tình chợt đại biến. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng hơi đổi, thần thông thay đổi, tuyết lớn quanh người bỗng nhiên nhiều hơn gấp mấy lần, như lông ngỗng, mênh mông, giáng xuống từ trên trời. Vào trước khi tôn phủ nhập chủ Bắc vực vốn thuộc là có ba đế tông, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Trên mặt của Mộng Viễn Tình hiện ra nụ cười thản nhiên, thân hình bay múa, từng mảnh bông tuyết ở bên người, khi thì hóa thành đao kiếm, khi thì hóa thành thương kích, phong mang không chừng, chém về phía Tiêu Tiêu Tử, trên mặt lộ ra chút vẻ coi thường. Truyền thừa của ta cũng nguồn gốc từ U Cốc Chi Đế năm đó, mà truyền thừa của ngươi lại đến từ đạo thống do Tam Thánh lưu lại. Sớm vào 1500 năm trước, đạo thống của các ngươi điền đã không bằng U Cốc Chi Đế nhất mạch. Bây giờ, 1500 năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn đọ thần thông với U Cốc Chi Đế nhất mạch chúng ta? Mỗi khi nói tới một câu, uy lực của thần thông điền xông thẳng một lần, vô cùng thần diệu, không ngừng công kích Tiêu Tiêu Tử. Mà thấy cảnh ấy, chung quanh sớm đã có chút ít người lý giải truyền thừa của hai người, từ đó nhìn ra chút đầu mối. Xác thực Bắc vượt vào 1500 năm trước, trong khi đế tôn đạp lên ba ba khổng lồ, cầm yêu đao, tay đoạt đoác cực. Vào thời điểm đó, đệ nhất nhân Bắc vực chính là U Cốc Chi Đế, mà đạo thống cường đại nhất Bắc vực có ba cái, theo thứ tự là Tuyết Sơn, Hoàng Tuyền, Hỏa Quật. Năm đó ba đạo thống này tự nhiên có không ít lần đọ sức cùng U Cốc Chi Đế nhất mạch. Chỉ tiếc U Cốc Chi Đế có thực lực mạnh mẽ, trấn áp tứ phương. Ba đạo thống này cũng không chiếm được tiện nghi, thậm chí là cần ba đạo thống tiên thủ mới miễn cưỡng chịu đựng được. Thế nhưng, bàn về thực lực, vậy thì không thể nghi ngờ, ba đạo thống tuyệt đối không phải đối thủ của U Cốc Chi Đế, trên cảnh giới cũng đều kém một bậc. Đương nhiên, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Đế tôn nhập chủ Bắc vực, U Cốc Chi Đế bị trục xuất. Địa phương đã là từng lãnh địa của U Cốc Chi Đế bị phân thành Đông U Châu cùng với Tây U Châu. Mà ba đại đạo thống cũng bị đế tôn hủy vào lúc ấy, thậm chí tất cả môn nhân đệ tử cũng bị chém giết, chỉ lưu lại một số bàng chi phân mạch. Hơn nữa, Còn có bao nhiêu truyền thừa tới nay cũng không dễ suy đoán. Tóm lại tuyệt đối không thể so sánh với năm đó. Sau khi Đế Tôn nhập chủ Bắc Vực liền trở thành thế lực tiên môn Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ. Ngược lại, dần dần có người lãng quên. Và 1.500 năm trước, đánh nhau hung nhất chính là U Cấp Chi Đế cùng ba đại đạo thống. Mà vừa vặn công khéo, Tiêu Tiêu Tử cùng với Mộng Viễn Tình, thế mà chính là truyền nhân của hai phương này. Bây giờ Mộng Viễn Tình nói ra lời này là công tâm cũng được, là cảm khái cũng được, hay đơn thuần mang một tự thuật môn sự cũng được. Nhưng nàng xác thực đã chỉ ra một sự thật. Truyền thừa thần thông của nàng xác thực lúc đầu đã mạnh hơn Tiêu Tiêu Tử không ít. Mà bây giờ, một thân tu vi càng sớm đạt đến kim đan cao giai. Đối đầu với Tiêu Tiêu Tử chỉ có tu vi kim đan trung giai, cơ hồ có thể nắm chắc phần thắng. Không chỉ ở phía nàng, ở phía địa phương khác càng xa hơn, Việt Thanh, đệ tử Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm cũng đang tranh đấu với tu sĩ Nam Thập Châu, mang theo một chiếc quan tài màu đen. Đối phương xuất thủ tàn nhẫn, trong quan tài lúc nào cũng có kiếm mang quỷ dị âm trầm đáng sợ bay ra. Mỗi kiếm đều mang theo lực lượng đáng sợ, liên tiếp chém về Việt Thanh, làm cho Việt Thanh dường như chỉ có thể ngăn cản. Đối phương thì hào khí phóng đại, cười lạnh một tiếng. Thật thánh Bắc Vực đời trước lúc đầu đã có không ít người, nói có tiếng không có miếng. 300 năm trôi qua trong thất thánh, thế mà chỉ có 5 người thành tựu Nguyên Anh. Còn lại hai kẻ phế vật, ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng đều không thể đột phá. Trừ bỏ lão đầu luyện đan tại Đan Hỏa Tông, sư tôn ngươi chính là một kẻ phế vật nhất. Hôm nay, coi như gặp được hắn, ta cũng có thể dùng một kiếm, chém. Huống chi, chỉ là một tiểu bối như ngươi. Càng nói càng cuồng, kiếm ý sắc lạnh, như lời nói giống như còn muốn sắc bén hơn kiếm. Mấu chốt là hắn nói không sai. Thất thánh Bắc Vực chính là 7 người, Cổ Thông Lão Quái, Thương Long Tử Phương Bắc, Tông Chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Đã từng là Tức Gia, Tam Thiếu Gia, bây giờ là Tức Gia Gia Chủ, Tức Trúc. Kiếm Tiên Trên Trời, Mạc Cửu Ca, Hải Châu Tán Nhân, Nguyên Thần Tử và Tiêu Kiếm Biên. Năm đó vào lúc được phong Thất Tiểu Thánh, 7 người còn chưa thành tựu Nguyên Anh. Nhưng trong bọn hắn, người thứ nhất Hoa Anh chính là Thương Long Tử Phương Bắc, người thứ hai chính là Hải Châu Tán Nhân, Nguyên Thần Tử, người thứ ba Hoa Anh chính là Tức Gia Tam Thiếu Gia. Ba người bọn hắn đều đã Hoa Anh, đều trong vòng 100 năm sau khi đạt được danh hào Tiểu Thánh, vang danh Đại Thịnh. 4 người còn lại là ở trong trọn vẹn 300 năm, cũng không có động tĩnh. Cho tới hôm nay mới bỗng nhiên có đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông lần lượt đột phá, hơn nữa bọn hắn không đột phá thì thôi, vừa đột phá liền khí thế trùng thiên. Tông chủ Thái Bạch Tông sau khi Hoa Anh liền đánh bại Thập Anh, chém ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông, pháp quyết chữ thần được truyền dương danh thiên hạ. Đây không phải là Nguyên Anh phổ thông trong nhận thức của thường nhân. Vô số người suy đoán hắn ẩn núp 350 Hoa Anh chính là có khả năng vì tích lũy nội tình như bây giờ. Mà Mạc Cửu Ca thì càng lợi hại hơn. Hôm nay một kiếm tiên phá Viễn Châu, thậm chí ngay cả bây giờ hắn đã đột phá Nguyên Anh hay chưa cũng không ai biết. Đơn giản mà nói, nếu không phải đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này sau khi ẩn nấp 300 năm bỗng nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, danh hào Thất Tiểu Thánh Bắc Vực cũng sắp bị người lãng quên. Chẳng qua hiện nay, mặc dù theo việc hai người bọn hắn không ẩn núp vang danh thiên hạ, nhưng trong Thất Tiểu Thánh Bắc Vực vẫn luôn có hai người không có dấu hiệu Hóa Anh. Một là Đan Hỏa Tông, Cổ Thông Lão Quái, mọi người đã không ôm hy vọng với hắn. Một người khác chính là Tiêu Kiếm Uyên, 49 kiếm. Vào 300 năm trước hắn đúng là thiên tài, nhưng bây giờ 300 năm đều đã trôi qua. Có rất nhiều người cảm thấy hắn xếp vị trí cuối cùng trong Thất Tiểu Thánh thật đúng là có đạo lý, đều đã luân lạc tới tình trạng như Cổ Thông Lão Quái. Người tu hành coi trọng sư thừa, kính trọng sư tôn, không nói sẽ lập tức điều mạng, nhưng cũng phải nổi trận lôi đình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Việt Thanh nghe nói đối phương khinh thường sư tôn, thế mà như là đang hoàn toàn không nghe thấy. Cự kiếm trong tay dựng lên ngăn cản, chỉ một mực bảo vệ mình, không để cho đối phương đánh đến thành công. Mặc cho đối phương nói ra lời cay nghiệt càng khó nghe, hắn cũng chỉ là biểu tình, như là tai điếc. Ở một bên khác, Mạnh Đà Tử đang bị Hạ Diên tới từ Nam Độc Châu truy sát vô cùng chật vật. Hơn nửa ngày công phu cũng không thể hoàn thủ. Hải Sơn Nhân thì đang cầm kiếm nghênh chiến thần khí tông Tô Viễn. Kiếm quang tung hoành, dùng từng kiếm tiến nhập vào pháp bảo, dường như xài mãi không hết, dùng mãi không cạn của Tô Viễn. Bất quá tu vi kiếm đạo của Hải Sơn Nhân xác thực tinh diệu, từng kiếm, tất cả đều nhắm vào sơ hở Tô Viễn. Mỗi lần đều làm cho Tô Viễn luống cuống tay chân. Nếu so sánh với nhau, hắn ngược lại là người duy nhất chiếm được thế thượng phong vào lúc này. Chẳng lẽ tu sĩ Bắc Cửu Châu sẽ thực sự suy tàn? Đáng tiếc, đều do vị đệ tử Thái Bạch Tông kia quá mức lỗ mãng, nếu không tu sĩ Nam Thập Châu chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Không thể nói thế. Nếu chỉ dựa vào vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực này há, không phải chỉ là có tiếng không có miệng. Thế nhưng danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực bây giờ vốn không phải là sáng ra chọn lọc từ thực lực. Bọn hắn có thể chiếm được danh hào tiểu thánh chính bởi vì có lòng đảm đương, lo lắng cho thiên hạ. Thậm chí tu vi bọn hắn vẫn là kim đan trung giai, còn rất nhiều tiềm lực có thể đào móc. Mà tu sĩ Nam Thập Châu tới đây đều là tu sĩ kim đan cao giai. Trận chiến này ngay từ đầu liền đã không công bằng. Đám tu sĩ chung quanh đã ẩn ẩn có lo lắng, các loại đánh tiếng nghị luận vang lên. Có người lo lắng, có người cảm khái, có người khinh thường. Nhưng vô luận thế nào bọn hắn cũng đều thấy rõ thế cục vào lúc này, cho rằng tu sĩ Bắc vực Cửu Châu đang bất lợi. Hướng về người tu sĩ Bắc vực Châu, lúc này thậm chí đã có người tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì. Thừa dịp tên tiểu quỷ kia tiến vào loạn thiên trận, giết chết những người này. Cũng vào lúc này, viên đạo thuật tới từ Hải Châu thoáng nhìn qua sương mù, chỉ thấy sương mù vẫn còn khuếch tán ra một lần nữa, ngược lại có ẩn ẩn xu thế cò vào. Trong lòng hắn liền đoán sinh ra một ít sự cảm không tốt, thầm nghĩ Đoan Mộc Thần Linh vì đối phó với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia liền co rút thế trận lại, tập trung lực lượng chém giết đối phương là có thể lý giải. Nhưng vì sao trận thế vẫn đang luôn cò vào? Nếu như trận thế tản ra, bọn hắn muốn chiến thắng đối thủ liền không tốn chút sức, nhưng cứ như vậy lại không kiên nhẫn được. Trong lòng bỗng nhiên làm ra quyết định, quát một tiếng chói tai, thi triển đạo thuật thần thông, đánh về đối thủ. Người nói không sai, thay vì chỉ đoạt cổ một nửa danh ngạch, chẳng bằng chiếm lấy tất cả. Đám vô tri không biết tự lượng sức, đối kháng tôn phủ, để cho bọn hắn những người này đạt được danh hào tiểu thánh, mới là tai nạn của Bắc vực. Các tu sĩ Nam Thập Châu khác đều là minh bạch dụng ý của viên đạo thuật, lớn tiếng phụ họa, xuất thủ trở nên lăng lệ hơn mấy phần trong nháy mắt. Mà vào thời điểm tu sĩ Nam Thập Châu ra sức áp chế, áp lực của các tu sĩ Bắc Cửu Châu lại lập tức lớn hơn mấy lần. Lúc này chỉ có thể vội vã thu hồi tâm thần, tạm thời không lo lắng cho Phương Quý, chú tâm vào trận chiến này. Giao thủ cùng với đối thủ cũng đã âm thầm dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Có thể nhìn thấy được trong lòng mỗi người đều có lửa giận dồn nén, thân sắc đều đã đè nén đến cực điểm. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ danh hào tiểu thánh của chúng ta thực sự chỉ có thể dựa vào Phương đạo hữu che chở sao? Thần sắc tức đại công tử trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên giống to một tiếng, cắn chặt hàm răng. Quang mang bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu phóng đại. Đám tu sĩ phía xa quan chiến nhìn thấy một màn này đều lập tức giật nảy cả mình. Đây là muốn điều mạng. Tiến hành điều mạng, bất quá, cũng chỉ là cách làm của những kẻ vô năng. Nhìn thấy tức đại công tử nghiêm nghị giống lớn, lực lượng bản mệnh thần phù giống như không cần tiền liền thúc ra. Viên đạo thuật từ Hải Châu giao thủ cùng với hắn cũng không hoảng hốt chút nào, ngược lại nở nụ cười lạnh, nhanh chóng bắt lấy cơ hội, trong khoảnh khắc liền thi triển ba đạo thần thông, mỗi đạo đều có vô tận biến hóa, giống như tầng tầng sóng lớn nghiền ép về phía tức đại công tử. Phát ra thanh âm chấn động tứ phương. Thần thông pháp thuật mà ta tu luyện, không thèm nhìn tất cả chính là phù đạo mà ngươi tu luyện, trong thần thân có lý trí, linh tức, du tẩu thiên hạ, cho nên có vô tận biến hóa, có thể thuận thế, ứng thời, biến ảo khó lường. Mà phù thuật ngươi thi triển, bất quá chỉ là viết huyền lý trên giấy, cứng nhắc ngốc trệ, có diệu dụng gì. Trong tiếng quát chói tai, một đạo thần thông đánh tới bản mệnh thần phù của tức đại công tử bị áp chế. Hai đạo thần thông đánh tới, bản mệnh thần phù tức đại công tử đã có chút ảm đạm. Ba đạo thần thông, thân thể tức đại công tử đã không ngăn được, trong khoảnh khắc liền lui về sau mấy chục trượng. Mà ngay sau đó, viên đạo thuật tới từ Hải Châu nhanh chân đạp lên hư không, nhé mắt đến đỉnh đầu tức đại công tử thi triển một đạo thần thông chân áp xuống. Giữa thiên địa dường như nhiều hơn vô số tòa núi nhỏ, như thật như ảo, liên tiếp không ngừng chân áp lên người tức đại công tử. Sau đó, viên đạo thuật phát ra thanh âm chấn động khắp nơi. Cái gọi thập nhị tiểu thánh của Bắc Cửu Châu các người chính là chuyện cười. Nhưng cũng vào thời điểm khí thế cuồn cuộn quét ra bốn phía, từng ngọn lửa núi trấn áp về Tức Đại Công Tử. Tức Đại Công Tử thoạt nhìn hoàn toàn bị viên đạo thuật áp chế, chợt ngẩng đầu lên. Lúc này lộ ra thần sắc quyết tâm, dữ tợn nói. Thật sao? Vào lúc nói ra câu này, bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một ngọn lửa. Thần phù bị thiêu đốt, lập tức nhanh chóng tản ra, càng ngày càng nhỏ. Nhưng trên người Tức Đại Công Tử cũng bỗng nhiên có vô tận pháp lực bắn ra, liên tiếp tăng vọt. Phù lực bộc phát, mạnh đến cực hạn, thậm chí đánh cho những ngọn núi trên kia chia năm xẻ bảy. Thẳng đến trước người viên đạo thuật, khiến cho viên đạo thuật giật nảy cả mình. Phất tay vạch ra một dòng sông lớn, ngăn chặn trước phù lục. Hai mắt gắt gao tập trung vào Tức Đại Công Tử, nghiêm nghị quát lớn. Tiến hành thiêu đốt bản mệnh thần phù để điều mạng. Còn không được tính là phế vật. Tức Đại Công Tử phảng phất như nghe được một chuyện cực kỳ hoang đường, bỗng nhiên nghiêm nghị cười to. Trong tiếng cười to, thân hình phóng lên tận trời. Có lẽ ở trong mắt của ngươi ta thực sự phế vật. Nếu bàn về thần thông, ta xác thực chưa tu đến trình độ như ngươi. Hoặc có thể nói tất cả mọi người chúng ta, ngoại trừ Thái Bạch Tông Phương đạo hữu, ai cũng chưa tu tới trình độ như ngươi. Cho nên ngươi mới có thể khinh thường như vậy. Cho rằng tất cả chúng ta đều là phế vật, không xứng với danh hào tiểu thánh. Đúng không? Viên đạo thuật trầm giọng quát chói tai. Chẳng lẽ không phải như vậy? Ngươi sai rồi. Tức Đại Công Tử lạnh giọng. Đám chó săn Nam Thập Châu các ngươi theo ý chỉ tôn phủ đến đây tranh đoạt thanh danh. Cho nên các ngươi dùng âm mưu quỷ kế, nói ra ngôn từ vô sỉ cũng đều không sao. Nhưng nếu các ngươi xem chúng ta là phế vật, vậy thì đúng là chuyện cười. Dù sao thì thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đều do bản tông tử lựa chọn rất kỹ càng từ trong đám người. Tức Đại Công Tử vào lúc này ánh mắt dường như có chút âm hiểm. Ngươi cảm thấy bọn hắn nếu không có bản lĩnh thực sự, bản tông tử có thể để ý sao? Ngươi! Lúc đầu, viên đạo thực xác thực là chứng mắt với thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, nhưng lúc này trong lòng bỗng nhiên giật mình. Theo bản năng, liền nhìn ra chung quanh. Giết! Giết bọn hắn! Lúc này trong toàn bộ chiến trường, cơ hồ là trong nháy mắt tu sĩ Nam Thập Châu toàn lực xuất thủ, tu sĩ Bắc Cửu Châu đều bị bọn hắn gắt cao, ở thế hạ phong, vướng trái vướng phải hung hiểm khó lường. Tiêu Tiêu Tử là bị tuyết của Mộng Viễn Tình Quân lấy đã sắp chống đỡ hết nổi. Việt Thanh cũng bị kiếm quang bay ra từ trong quan tài áp chế, dường như đã mất sức hoàn thủ. Mạnh Đa Tử một đường chạy trốn, càng giống như bị dồn đến góc chết. Nhưng vào thời khắc này, lại chợt có một người nghiêm nghị điên cuồng gào thét, vọt vào chiến trường. Người này chính là tu sĩ Nam Thập Châu, Tý Yêu Chủ, tới từ Trần Châu. Lúc này, tu sĩ Nam Thập Châu có tổng cộng 9 người, tới Đoạn Mộc Thần Linh là người cầm đầu. Những người còn lại cũng đều là cao thủ kim đan tại Nam Thập Châu. Mà trong 9 người này, du hồn đến từ Đông U Châu vừa đi đã bị Phương Quý giết chết. Huyết Vụ Tử đến từ Tĩnh Châu vào thời điểm cùng Đoạn Mộc Thần Linh vây công Phương Quý, bị Phương Quý tiện tay đánh cho trọng thương, tạm thời không thể xuất thủ. Đoạn Mộc Thần Linh dẫn Phương Quý vào bên trong Loạn Thiên Trận, bên ngoài liền chỉ còn lại 6 người. Trong 6 người này, có 5 người đang chiếm cứ cùng với một người nhóm Tức Đại Công Tử đã ẩn ẩn lấy được ít ưu thế. Nhưng, ngoại trừ 5 người bọn hắn, vẫn còn một người, Tiến Thoái Nưỡng Lan, trong lòng kinh nghi. Người này chính là Tý Yêu Chủ tới từ Trần Châu. Bản mệnh của hắn là thúc đẩy thần thú chiến đấu, vừa rồi vốn cùng với Đoan Mộc Thần Linh tiến hành vây công Phương Quý. Kết quả, Phương Quý đại phát thần uy, đánh chết gần một nửa hung thú. Mà ba đại thần thú kêu gọi ra cuối cùng, bị anh đề cuốn lấy không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Hắn vốn muốn xông vào trong Loạn Thiên Trận trợ giúp Đoạn Mộc Thần Linh, nhưng lại do dự. Bộ dáng hung uy ngập trời vừa rồi của Phương Quý đã thực sự khiến cho trong lòng hắn sinh sợ hãi. Bởi vậy vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên hạ quyết định lao ra bên ngoài đại trận. Thay vì vào trong trận pháp giao đấu với kẻ địch hung nhân Thái Bạch Tông kia, còn không bằng trước tiên ở bên ngoài giải quyết những phế vật vô dụng này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức huy vũ đại kỳ. Chỉ nghe ầm một tiếng, bây giờ giữa không trung vẫn còn hung thú sống liền nhao nhao nhận sự thúc đẩy của hắn, tập kết thành trận, phân biệt vọt về phía nhóm người Tức Đại Công Tử, một tông một thủ, top 5 top 3, lại có một chút đí đẽ chiến đấu. Mà chính hắn cũng quét qua chiến trường, lập tức đánh về phía Hải Sơn Nhân. Hải Sơn Nhân đối mặt với Tô Tiễn của Thần Khí Tông, lúc đầu chiếm thế thượng phong, nhưng khi bị Tía Yêu Chủ tới giáp công, lập tức phải phòng thủ. Về phần những người khác thì bị hung thú quấy nhiễu, bị đánh lén trước sau, ăn ăn không chống đỡ nổi. Vô luận trong mắt của viên đạo thuật tới từ Hải Châu hay trong mắt của đám tu sĩ quan chiến chung quanh, nhóm tu sĩ Bắc Vực dường như đã mất đi thế cục. Nếu như đôi vừa rồi Phương Quý không có tiến vào trận pháp, như vậy trận chiến giữa tu sĩ Bắc Vực cùng với Nam Thập Châu của tu sĩ Bắc Cửu Châu còn có phần thắng. Nhưng bây giờ Phương Quý đã bị vây bên trong trận pháp, những tiểu thánh Bắc Vực còn lại bên ngoài này thực sự không có phần thắng. Đáng giận, thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đúng là chuyện tiếu đầm. Có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực quan chiến vừa sợ vừa giận, nhịn không được nhâm nhị hét lớn. Nhưng bọn hắn dù là trò cười, cũng đại biểu cho Bắc Vực chúng ta, đã từng trừ ma tại Vĩnh Châu. Kết quả, chúng ta thực sự nhìn bọn hắn bị đánh chết tươi. Có không ít người ôm lại ý niệm này, không nhịn được ý định xông về phía trước tiến hành tương trợ. Có người nghĩ đến, tu sĩ Nam Tập Châu lúc này chính là lấy nhiều đánh ít. Như vậy, bọn hắn không vừa mắt, ra tay giúp đỡ, cũng không được tính là phá hư quy củ. Nhưng cũng vào lúc này trong đám tu sĩ Bắc Cửu Châu có người dự định động thủ, bỗng nhiên chân trời phía nam đồng dạng có từng bóng người hiện lên. Có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn về hư không phương nam, liền thấy sau tầng mây, dường như hiện lên từng đạo thân ảnh, khí tức bọn hắn có cao, có thấp, nhưng cũng đều là một thân sát ý cuồn cuộn. Hiển nhiên nhìn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu muốn xông về phía trước, bọn hắn lập tức ép lên, lập tức khiến cho trong mảnh hư không mênh mông cuồn cuộn, sát ý tăng cao, quét cả phiến thiên địa trong nháy mắt. Nam Thập Châu có nhiều người tới lượt trận như vậy, sắp xảy ra đại chiến sao? Bọn hắn rõ ràng cũng đã sớm có chuẩn bị, nếu như đánh lên, chỉ sợ chúng ta... Thấy tình cảnh này, liền có không biết bao người khẽ run trong lòng, do dự bất định. Tu sĩ Nam Thập Châu rõ ràng cũng đang nghĩ đến việc có người có thể xuất thủ ngăn cản trận đại chiến này, đã sớm làm chuẩn bị hỗn chiến. Hơn nữa, tu sĩ Bắc Cửu Châu đi theo chỉ vì xem náo nhiệt, tu sĩ Nam Thập Châu đi theo sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dùng không chuẩn bị đối phó có chuẩn bị, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Người muốn đuổi theo ta, thật xít sao? Nhưng cũng đúng lúc này, Mạnh Đà Tử bị ép vào tuyệt cảnh bỗng nhiên cười quái dị. Người gù kia, ngươi trốn làm cái gì? Tóm lại cũng sẽ chết. Trốn, có lợi ích gì? Hạ Diên, tới từ Lam Lộc Châu nghiêm nghị hét lớn, khó khăn lắm mới đuổi kịp. Nhìn thấy phía trước người gù là núi, bên trái là sương mù nồng đậm, bên phải là tô viễn của thần khí tông, cùng với tí yêu chủ đang vây công Hải Sơn Nhân. Cuối cùng đã không còn cách nào tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng thở phào một hơi, trong trận chiến này, người khác đều nhẹ nhàng lâm ly, vui vẻ, duy chỉ có hắn biệt khuất nhất, rõ ràng người gù này là kẻ yếu nhất, hết lần này tới lần khác lại chạy đặc biệt nhanh. Ai nói tao muốn chạy trốn? Mạnh Đà Tử không còn đường trốn, cũng dứt khoát xoay người lại, lưng người khom khom, nhìn thấy Hạ Diên thấp giọng cười quái dị. Lão Mạnh ta đang đi dạo chung quanh nơi này, nhìn địa thế mà thôi, thuận tiện tròn một chỗ, có phong thủy tốt. Ồ, Hạ Diên khoanh hai tay trước ngực chậm rãi tới gần, thản nhiên. Vậy ngươi đã tìm xong chưa? Mạnh Đa Tử gật nhẹ đầu. Nơi đây cũng rất không tệ. Hạ Diên gật đầu cười. Vậy ngươi ngủ ở nơi này cũng không tính là ta khi dễ ngươi. Vừa nói chuyện, pháp lực quanh người hắn đã dâng lên cuồn cuộn, chuẩn bị xuất thủ. Ngươi sai rồi. Mạnh Đa Tử vào lúc này bỗng nhiên thấp giọng nói. Hạ Diên thấy đối phương nói rất nghiêm túc, không khỏi giật mình. Hả? Mạnh Đà Tử cười quái dị. Tu vi của ngươi là kim đan cao giai, ngươi gù ta chỉ miễn cưỡng mò tới kim đan trung giai. Ngươi là đệ tử Đại Tông Nam Lộc Châu, ngươi gù ta chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu tại Bắc Lộc Châu. Lúc trước, ngươi liền đã danh chấn Nam Lộc Châu, ẩn ẩn là đệ nhất nhân kim đan. Mà ngươi gù ta vào lúc trước, đến trừ ma tại Vĩnh Châu. Thậm chí không mấy người biết đến. Coi như biết đến, thanh danh cũng không quá tốt. Hắn nói, nhếch miệng cười. Cho nên ngươi cảm thấy ta nhất định không phải đối thủ của ngươi. Phải không? Hạ Diên nghe được lời này, đã không còn chỉ khẽ nhíu mày, còn cảm thấy hoang đường cười. Bây giờ đã sắp chết, ngươi nói chuyện này để làm gì? Mạnh Đà Tử cười dữ tợn vươn ba ngón tay nói. Chỉ cần ba chiêu. Hạ Diên giật mình. Cái gì? Trên khuôn mặt xấu xí của Mạnh Đa Tử tràn đầy nụ cười quỷ dị. Chỉ cần ba chiêu, ta sẽ lấy mạng người. Còn chưa nói hết lời, pháp lực quanh người hắn bỗng nhiên bùng lên, xông thẳng về phía trước. Muốn chết. Hạ Diên hơi cau mày, nhìn một thân quang mang tạp đan của Mạnh Đa Tử, chẳng thèm ngó tới. Hắn cơ hồ cũng không nhìn, chỉ vỗ một trường tới đánh thẳng về phía đồng ngực Mạnh Đa Tử. Một trường này vỗ xuống, liền đã không phải Mạnh Đa Tử có thể chống đỡ. Mạnh Đa Tử tất nhiên sẽ lui về phía sau né tránh. Sau đó, thần thông mà Hạ Diên giấu giếm liền có thể bay vọt mà ra, chấn áp Mạnh Đa Tử. Đến lúc đó là giết thấy róc thịt, cho là Mạnh Đa Tử chết một cách thống khoái lưu đoát, hay lăng trì tra tấn, liền dựa vào tâm ý của Hạ Diên. Vừa rồi Mạnh Đa Tử nói cũng không sai, Hạ Diên xác thực cảm thấy Mạnh Đa Tử không phải đối thủ của mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy đánh nhau với đối thủ như Mạnh Đa Tử là có chút khi dễ người. Đối với tu vi Mạnh Đa Tử, Hạ Diên chỉ cần nhìn chút liền có thể nhìn ra tất cả phản ứng và biến hóa của đối phương. Nhưng Hạ Diên lại không nghĩ tới, Mạnh Đa Tử là loại người hoàn toàn không lui lại, cũng không tránh né. Hắn chỉ cắn chặt hàm răng, lao thẳng về phía trước một trường của Hạ Diên. Nhìn tư thế kia, ngược lại không giống như một trường của Hạ Diên vỗ về phía hắn, mà giống như chính Mạnh Đa Tử lao về một trường này của Hạ Diên. Loại biến hóa đột ngột này cũng khiến cho trong lòng của Hạ Diên chật chật mình, nghĩ đến rất nhiều thứ trong nháy mắt. Chẳng lẽ người gù này đang âm thầm giấu giếm sát chiêu gì? Dưới sự kinh ngạc, tâm thần của hắn hơi loạn, lực đạo một trường này đã yếu đi mấy phần trong lúc vô hình. Cũng ở trong một na sát này, Mạnh Đa Tử bay thẳng đến trước một trường của hắn, bị một trường này đánh trúng vào lồng ngực, phun một ngụm máu tươi. Bởi vì không nghĩ tới Mạnh Đa Tử lại không tránh né, cho nên Hạ Diên hơi lộ vẻ kinh hãi. Cũng chính bởi vì sự kinh hãi này khiến cho một trường của hắn đánh ra, lúc này yếu đi mấy phần. Lại bởi vì yếu đi một chút này, cho nên vào lúc này một trường chụp tới trên người Mạnh Đà Tử, vốn nên trực tiếp đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khiến cho Mạnh Đà Tử chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lại làm chỉ vỡ nát một phần hộ thân pháp lực của Mạnh Đà Tử, sau đó đập hắn trọng thương. Mạnh Đà Tử bị trọng thương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tự nhiên cũng là một sự tình rất hợp lý. Nhưng mấu chốt là trong máu lại có độc. Hạ Diên vừa nhìn thấy huyết vụ kia, ánh đen màu xanh dưới ánh mặt trời, liền lập tức biết không ổn. Trong lòng hơi kinh hãi, hắn bay ra lui lại, dùng tay áo quét ngang, liền quét huyết vụ kia bay ngược trở về, không dính chân người chút nào. Thế nhưng vô luận thế nào, tâm thần của hắn quả thực đã có chút loạn. Ở sau huyết vụ, thân thể còng lưng của Mạnh Đa Tử trong lúc đột nhiên chạy về phía trước, bên trái Hạ Diêu, sau đó quải trượng trong tay như kiếm đâm thẳng vào phần bụng của Hạ Diên. Dường như muốn thừa dịp Hạ Diên không sẵn sàng, bỗng nhiên đánh đén. Chỉ bất quá hắn rõ ràng đã đánh giá thấp phản ứng của Hạ Diên. Mặc dù dùng tay áo che mặt, nhưng trong lúc thần thức quét qua, vẫn phát hiện ra phương vị của Mạnh Đà Tử. Vọng tưởng. Dưới một tiếng quát chói tai này, tay trái của hắn liền vỗ về đỉnh đầu Mạnh Đà Tử. Kẻ này chẳng lẽ không hiểu tu hành sao? Tâm niệm nhất thời quay ngược. Vì sao một chút thương thế cho ta, cũng không tiếc để điều mạng. Vô luận từ góc độ nào, Mạnh Đà Tử lúc này cũng đều giống như tên hề. Đơn giản giống như một thằng hề, biết rõ bởi vì không địch lại đối phương, cho nên điều mạng cũng muốn tạo thành chút thương thế cho đối phương. Người tu hành, nhược điểm quanh người sớm đã không giống như người bình thường. Mạnh Đà Tử đâm một kiếm về phía phần bụng của Hạ Diên, vốn là một chuyện thiếu đâm. Thân là tu sĩ kim đan, nhược điểm có thể lập tức giết chết địch chỉ có mi tâm. Đánh vào các phương vị khác, coi như đánh trúng cũng không tính là trọng thương. Giống như vị trí phần bụng này, đối với người thường là một nhược điểm trọng thương, nhưng đối với người tu hành, coi như là bị đâm trúng thì đã có làm sao, coi như người đâm rách nơi này thì thế nào, thậm chí nói coi như xé mở ra thì có sao. Cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại người bị một trường vỗ trúng đầu, đó chính là phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Hạ Diên cũng không có khả năng thực sự trao đổi thương thế cùng với đối phương. Hắn muốn tự đập nát đầu của đối phương, lại không muốn để phần bụng bị thương. Bởi vậy, hắn hơi thu thân hình, tránh một kiếm này, thuận thế vỗ một trường vào đầu của đối phương. Thế nhưng Mạnh Đà Tử dường như đã dự liệu được hắn sẽ tránh né kiếm này. Thân hình thế mà cũng có chút xê dịch. Một chút xê dịch này thêm mấy phần biến hóa của Hạ Diên. Vị trí một trường này lập tức lệch qua, không có rơi trên đỉnh đầu Mạnh Đà Tử, rơi trên phần lưng còng, bắt mắt hơn mấy phần so với đầu của Mạnh Đà Tử kia. Bộ một tiếng cơ hồ đập vỡ lưng còng của Mạnh Đà Tử. Mà Mạnh Đà Tử cũng mượn nhờ lực một trường này, thân hình bỗng nhiên vọt về phía trước, sau đó đâm trượng tới. Một trường này vừa nhanh, vừa mạnh, vô tận pháp lực quấn ở trên. Không cách nào hình dung sự hung mãnh tàn nhẫn của một trường này, cơ hồ đã ngưng tụ hoàn toàn pháp lực của Mạnh Đà Tử, giống như thiêu đốt khí huyết bản mệnh. hư không cũng đều giống như bị đâm xuyên ra một cái lỗ, đâm thẳng vào giữa trán của Hạ Diên. Một trường này chỉ sợ đã vượt qua khỏi cực hạn của Mạnh Đa Tử, chính là điển hình muốn đả thương người, trước đó phải đả thương mình. Đoán chừng hắn ở trong trận chiến này cũng chỉ có thể đánh một trượng như thế, sau đó liền không còn lực. Cút ngay! Nhưng lúc này, Hạ Diên tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Một trượng này đã làm cho hắn kinh hãi, dưới sự hãi hùng kiếp vía, hắn buồn bực giống to. Hai tay đều xuất hiện, pháp lực quanh người huyễn hóa như cũng không biết tạo thành lực lượng cỡ nào, giống như mấy thanh trường mâu hung hăng đâm về phía ngoài, giống như vạn tiễn cùng bắn. Lực lượng của mỗi đạo pháp lực đều có thể vượt qua một trượng kia của Mạnh Đà Tử. Từ điểm này có thể nhìn ra, vô luận thủ đoạn thần thông hay tu vi, Hạ Diên đều mạnh hơn so với Mạnh Đà Tử, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Mạnh Đà Tử cũng không có tránh, mặc cho những trường này đánh trên người mình. Thân hình Mạnh Đà Tử bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, ở giữa phần nhực bụng đã có một mảnh máu thịt be bét, xuất hiện vô số lỗ lớn, thê thảm giống như mới vừa bị lăng trì. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều muốn tách ra làm hai, chỉ còn mấy sợi máu thịt dính với nhau. Nhưng vào lúc này, Mạnh Đà Tử tốt xấu vẫn còn sống. Bởi vì người tu hành, khác biệt cùng với người thường, vết thương phần bụng ngực chỉ được tính là vết thương nhẹ. Cho dù vết thương của Mạnh Đà Tử nhìn như thế nào cũng không được tính là nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Mà Hạ Diên đã cứng người tại chỗ, hai con ngươi ảm đạm, linh quang chậm rãi tán đi. Ở giữa trán hắn có một thanh thiết trượng cắm vào. Vô cùng chính xác, vừa vặn đâm vào giữa trán của hắn, lại xông ra sau đầu. Trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc cùng với không hiểu, dường như không nghĩ tới làm sao để biến thành kết quả như vậy. Vừa rồi ta đã nói cho ngươi. Mạnh Đà Tử lúc này đã thuần thục bò ra mấy bước, nhặt túi càn khôn về, sau đó ném ra một đống đan dược trị thương cho vào trong miệng, sau đó bôi lên bụng và ngực của mình, thậm chí còn lấy mấy tấm sắt cố định lại thân thể, để tránh hai đoạn thân thể tách ra. Vừa làm xong những việc này, vừa ngẩng đầu thoáng nhìn qua Hạ Diên cười hăng hắc. Ta giết ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Sau 3 chiêu, nếu không giết ngươi. Một ngụm máu dâng lên tới cổ họng, hắn lại dùng sức nuốt trở vào, thấp giọng nhe răng. Vậy, ngươi điền giết ta. Chuyện này... Nhìn thấy một mảnh Mạn Đà Tử cùng với Hạ Diên phân ra kết quả trong chốc lát, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí có người mắt hấp háy theo bản năng, không thể tin được kết quả này. Mà cảm giác sau khi kinh ngạc thì chính là cảm thấy khủng bố. Thậm chí trong lòng cũng đang có hơi lạnh bốc lên. Đấu pháp, thế mà còn có thể đấu tới loại trình độ này. Cũng không biết có bao người bỗng nhiên hiểu, một người từ sớm bị đánh chết như Mạnh Đà Tử, vì sao cho tới hôm nay đều không có chết, thậm chí còn lăn lộn đến trình độ đạt được danh hào tiểu thánh Bắc Vực, bởi vì người này thực sự là... Chưa thấy một trận chiến nào, kết quả người chiến thắng còn thảm hơn người thua gấp 10 lần. Mạnh Đà Tử chính là một thân thê thảm, mặc dù vẫn còn sống, nhưng cơ hồ có thể dùng 4 chữ chết không toàn thây để hình dung. Ngược lại Hạ Diên, tuy đã chết nhưng chỉ có vết thương trên trán, đường máu tươi cũng đều không có chảy ra mấy giọt. Chết rất sạch sẽ. Mà sau khi Mạnh Đà Tử đột nhiên thắng bại đã phân, những người khác trong đại chiến thần sắc cũng đều đại biến. Tu sĩ Nam Thập Châu, người người hoảng sợ, khó có thể tin, tu sĩ Bắc Vực Châu thì đột nhiên đại chấn. Sư tôn ta vào 300 năm trước đã có thể được lão thần tiên Đông Thổ phong danh hào tiểu thánh, liền có thể thấy được thiên tư hắn không tệ. Vào thời điểm Mạnh Đà Tử đột nhiên liều mạng chém giết Hạ Diên, đệ tử Tiêu Kiếm Nguyên 49 kiếm Việt Thanh một mực bị mắng sư tôn của chính mình, từ đầu đến cuối không có tức giận, rốt cục vào lúc này có phản ứng, chỉ là không có tức giận, chỉ vừa đỡ đón kiếm quang của người trong quan tài, vừa mở miệng. Thiên tư của hắn đã cao, lại 300 năm chưa hóa anh, ngươi nói xem, hắn đang làm gì? Đến lúc này, còn dám nói nhảm. Đạo tử Thiên Âm Tông dựng lên một chiếc quan tài bên người, bên trong có đạo kiếm quang quỷ dị bay ra, giết người không ngừng. Vốn dĩ đã bị một màn Mạnh Đà Tử tru sát Hạ Diên làm cho kinh hãi, tóc gáy dựng đứng, lúc này chợt nghe nói lời của Việt Thanh, lập tức nổi giận, quát lớn. Cùng lúc đó pháp lực tuôn ra, kiếm quang bay lượn đi ra từ trong quan tài, bỗng nhiên nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng nghênh đón kiếm quang nhiều hơn mấy lần này, Việt Thanh cũng không nhanh không chậm, dùng một kiếm đón đỡ, dường như cũng không có gì khác biệt so với vừa rồi. Vừa đón đỡ những kiếm quang này, vừa chậm rãi. 300 năm chưa hóa anh, vậy dĩ nhiên bởi vì hắn đã dùng thiên tư của mình, dùng ở trên những địa phương khác. Hắn đã từng thua một lần trong tay vị kiếm tiên Thái Bạch Tông kia. Thế mà, một lòng muốn có thành tựu kiếm đạo. Coi như Hóa Anh cũng không quan tâm. Chỉ muốn ở trên kiếm đạo, tranh phong cùng vị kiếm tiên kia. Nói xong, dựng ngang cự kiếm, đỡ lấy một đạo kiếm quang ác độc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta rất đồng tình với sư tôn. Vào thời điểm còn ở cảnh giới kim đan, lòng dạ cao nhất, liền bị người ta đánh bại một lần. Mấu chốt người đánh bại hắn, còn là vị kia. Sư tôn ngươi quá ngu xuẩn, ngươi cũng không tốt gì. Đạo tử Thiên Âm Tông vừa vội, vừa giận, nào muốn nói chuyện với hắn, vừa nói vừa gấp gáp thôi động kiếm quang chém tới. Nhìn một màn của Việt Thanh, hắn không hiểu thấu, trong lòng có chút hốt hoảng. Nhưng sư tôn ta mặc dù kém hơn vị Thái Bạch Tông kia, thế nhưng thiên tư của hắn tốt như vậy, khổ tu 300 năm cũng sẽ không có khả năng, không có thành tựu. Trên thực tế hắn muốn tìm hiểu, lúc đầu chính là kiếm pháp khó khăn nhất thế gian. Trong 49 kiếm rút ra một kiếm duy nhất. Bây giờ thế nhân đều biết, cảnh giới kiếm đạo của hắn càng cao, kiếm làm ra càng nhiều. Bây giờ hắn đã có 49 kiếm. Nói đến đây, Việt Thanh bỗng cười một tiếng với đạo tử Thiên Âm Tông hỏi. Ngươi đoán xem, kiếm duy nhất hắn rút ra từ 49 kiếm, ở đâu? Nói nhảm gì thế? Lúc này, đạo tử Thiên Âm Tông đã bị lời nói của Việt Thanh làm cho cảm thấy bối rối. Vào thời điểm hắn đấu pháp cùng với Việt Thanh, không ngừng nói đến sự tình tiêu kiếm uyên 49 kiếm. Cũng bất quá vì chọc giận Việt Thanh, tìm kiếm sơ hở Việt Thanh, cấp tốc chém giết Việt Thanh. Nào có thật tình thảo luận về sự tình tiêu kiếm uyên. Vị 49 kiếm kia vốn đã là phế vật. 300 năm trước vê xếp vị trí cuối cùng trong thất tiểu thánh. 300 năm sau trở thành một trong hai người duy nhất của thất thánh Bắc vực không có Hóa Anh. Chuyện như vậy có gì đáng để nói. Nhưng theo như những gì Việt Thanh chậm rãi giảng, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi không hiểu thấu. Một vị thiên tài, thiên tư bất phàm, bỏ ra 300 năm thời gian để lĩnh hộ kiếm đạo. Hắn chẳng lẽ thực sự không có thành tựu? Còn nếu nói hắn có thành tựu, vậy thì thành tựu đó là gì? Bây giờ hắn đúng đã làm ra 49 kiếm, vậy một kiếm hắn rút ra kia ở chỗ nào? Trong lúc bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, gắt gao nhìn về phía Việt Thanh, cùng với thanh cự kiếm còn muốn lớn hơn xa so với kiếm bình thường trong tay của Việt Thanh kia. Càng là từ thanh cự kiếm này, nghĩ đến Việt Thanh là đệ tử Tiêu Kiếm Uyên, mà Tiêu Kiếm Niêm đã làm ra 49 kiếm. Hết lần này tới lần khác, đệ tử thân truyền của hắn hoàn toàn khác biệt với hắn, thế mà chỉ sử dụng một thanh kiếm. Như vậy, ngươi rất thông minh. Việt Thanh thấy được ánh mắt của hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cự kiếm trong lòng bàn tay, trong lúc đột nhiên sinh ra một loại thần hoàn không hiểu, lơ lửng giữa không trung. Đạo tử Thiên Âm Tông lúc này đã kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh, nghiêm nghị hét to. Hai tay chợt đập vào trên quan tài. Trong chớp mắt, quan tài kia thế mà hình thành gần trăm đạo kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quang đều quỳ dị không gì sánh được, màu sắc khác nhau, pháp lực trên kiếm quang cũng khác biệt, kiếm thế khác biệt, kiếm ý cũng đồng dạng không giống nhau, tung hoành xen lẫn, phô thiên cái địa, chém về Việt Thanh. Mà Việt Thanh nghênh đón vô tận kiếm quang này, chỉ bước ra một bước. Người theo kiếm, một kiếm lướt ngang. Hắn nhẹ nhàng, thân hình lướt qua đạo tử Thiên Âm Tông một cách đột ngột, sau đó thuận thế vác kiếm ở sau lưng. Vào lúc hắn lướt qua người của đạo tử Thiên Âm Tông, đạo kiếm quang kia cũng đã xuyên đến vô tận kiếm quang, đồng thời xuyên qua quan tài, xuyên qua nhục thân đạo tử Thiên Âm Tông. Người trước mặt ta, mắng sư tôn ta, kỳ thật không được tính là gì. Việt Thanh ngay từ đầu cũng không quay lại, chỉ nhìn thẳng phía trước thản nhiên. Bởi vì sư tôn ta đã nói, hắn bỏ tâm huyết cả đời này, tìm hiểu kiếm đạo bây giờ, nhưng bởi vì thiên tư có hạn, tinh túy cuối cùng chỉ có thể truyền lại cho ta. Cho nên, hắn khẳng định sẽ trở thành trò cười trong miệng thế nhân. Nhưng, chuyện này cũng không quan hệ. Một kiếm này trên người của ta, thành tựu cuối cùng của ta, chính là thành tựu của hắn. Bất quá, người tranh cãi cùng với người khác, một chiêu nhiễu loạn tâm thần đối thủ, thực sự dùng quá ngu. Vừa nói, Việt Thanh vừa chậm rãi đi xa, hơi lắc đầu, thanh âm ẩn ẩn như là nhẹ nhàng truyền trở về. Một kiếm này ta kỳ thật còn lâu mới có thể lĩnh ngộ ra, bây giờ nói ra tác dụng lớn nhất để hù dọa ngươi. Đạo tử Thiên Âm Tông đã ngã xuống, quan tài bị đánh nát với vô số kiếm quang đứt gãy rơi xuống đất. Hắn ngửa mặt nằm vật xuống, trên mặt dường như cũng có chút biểu lộ hậm hực. Hắn cũng không biết chính mình chết dưới một kiếm kia hay bị Việt Thanh hù chết. Chín vị tu sĩ Nam Thập Châu trong khoảnh khắc đã có hai người vẫn lạc, mà ở vài chỗ khác, chiến thế cũng đã trở nên cuồn cuộn, dị biến nảy sinh. Hải Sơn Nhân giao thủ với hai vị tu sĩ Nam Thập Châu, xung quanh có rất nhiều hung thú vây công, lúc đầu rơi vào thế hạ phong, nhưng lúc này hắn thế mà chính xác dùng một kiếm tiếp nhận thế công của hai người. Nhất là vào sau khi Việt Thanh giải quyết đối thủ chạy về phía hắn, kiếm thế của hắn càng thêm cuồng bạo. Còn không đợi Việt Thanh đuổi giết, liền đã nhìn ra được sơ hở, chém một kiếm trên đùi của Tô Viễn. Sau đó kiếm thế càng trở nên lăng lệ. Mà một bên khác, hai vị nữ tử Mộng Viễn Tình cùng với Tiêu Tiêu Tử đấu pháp cũng đã đến chỗ mấu chốt. Nếu bàn về tổ tiên, truyền thừa của ta có lẽ xác thực không bằng ngươi. Nhìn thấy tình thế không đúng, Mộng Viễn Tình xuất thủ càng trở nên hung lệ. Ngược lại Tiêu Tiêu Tử bị nàng áp chế, thân hình ngược lại trở nên nhẹ nhàng, tuyết lớn bay múa quanh người. Bên người nàng là mây trắng vần quanh, hỗn tạp vào trong tuyết bay. Nhìn thấy không rõ ràng đến tột cùng là tuyết bay cuốn lấy mây trắng hay mây trắng cuốn lấy tuyết bay. Nhưng vào thời điểm khác, cả hai hỗn tạp lẫn nhau, thanh âm của Tiêu Tiêu Tử lại phiêu hồ vang lên. 1.500 năm trước, U Cốc Chi Đế vô địch Bắc Vực, ba đại đạo thống đều không bằng hắn. Thanh âm Tiêu Tiêu Tử hơi đổi, nhưng thì nhìn xem, bây giờ các ngươi đang làm cái gì? Vừa đấu pháp vừa nói chuyện tự nhiên sẽ có ảnh hưởng đối với thần thông bản thân. Mây trắng của Tiêu Tiêu Tử dường như đã bị tuyết bay đào giạt áp chế, dần dần mất đi biến hóa. Nhưng thanh âm Tiêu Tiêu Tử vào lúc này trở nên rõ ràng, còn xen lẫn một tiếng lãnh nhạo. Ngươi là truyền nhân U Cốc Chí Đế lại cam nguyện làm chó săn tôn phủ. Ta là truyền nhân Tuyết Sơn, nhưng dám địch lại cùng với tôn phủ đã trục xuất U Cốc Chí Đế. Nếu như U Cốc Chí Đế nhìn thấy truyền nhân của mình biến thành như vậy, còn có thể nhận ngươi là truyền nhân sao? Hoặc là nói, ngươi còn mặt mũi tự xưng truyền nhân U Cốc Chí Đế. Nói đến đây, thanh âm của nàng cũng đột nhiên đề cao, quát lạnh. Ngươi còn muốn so truyền thừa với ta, nhưng trên thực tế, hai người chúng ta nếu so sánh, còn chưa tới phiên truyền thừa. Người nghe nàng nói, trong lòng của Mộng Viễn Tình bỗng nhiên có chút loạn. Nàng cũng muốn bác bỏ, nhưng há miệng không nói ra được lời. Trong vô thức, trên khí thế đã bị áp đảo. Nhất là vào lúc Tiêu Tiêu Tử nói ra câu sau cùng, nàng càng không nhịn được cảm thấy hoảng hốt. Thần thông thế mà hơi chịu ảnh hưởng. Mà Mộng Viễn Tình bố cục đã lâu, rốt cục thụt niên thừa cơ hội này, mây trắng cuốn tới. Mộng Viễn Tình thấy thế liền giật mình. Cái giật mình này càng khiến cho thần thông của bản thân nàng hơi chuyển, dừng lại, lộ sơ hở, trong chốc lát liền bị mây trắng đánh tới vào lòng ngực. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới đầu óc thanh tỉnh. Cũng vào lúc này, nàng bỗng nhiên ý thức được. Nàng thi triển pháp quyết chữ thần đối với ta. Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối truyền pháp quyết chữ thần cho toàn thiên hạ, ta tự nhiên đã tìm hiểu qua. Mây trắng quanh người, bên người Tiêu Tiêu Tử, nàng chậm rãi đặt trên hư không đi về phía trước, thản nhiên. Ở bên trong còn có một câu ta rất ưa thích. Tâm to, gan thịnh, thì thế mạnh. Sau khi tu luyện pháp quyết chữ thần, chỉ cần đối thủ cảm thấy e sợ, liền sẽ tự chịu ảnh hưởng. Ta kỳ thực chỉ tu được một chút gia đông của pháp quyết chữ thần, nhưng một truyền nhân của U Cốc Chi Đế như ngươi, thực sự không nên truyền ra tổ tông trước mặt ta. Trong lúc nàng nói chuyện, mây trắng ngưng tụ thành một thanh kiếm, rơi vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, thuận thế chém về Mộng Viễn Tình. Bởi vì các ngươi đều chưa từng gặp mặt tổ tông. Các người thế mà. Lần đầu tiên, Mạnh Đà Tử giết Hạ Diên, sau đó Việt Thanh chém đạo tử Thiên Âm Tông. Đến lúc này, liền ngay cả Mộng Viễn Tình cũng chết trong tay Tiêu Tiêu Tử. Viên đạo thuật tới từ Hải Châu lúc này đã kinh ngạc không hiểu. Ba người Hạ Diên, đạo tử Thiên Âm Tông, Mộng Viễn Tình vẫn lạc. Nhìn như trước sau có khác biệt, kỳ thật chênh lệch không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng người đã nhấc lên mưa to gió lớn trong lòng hắn, tâm thần chìm xuống. Ta sớm nói với ngươi, ở trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta, tuyệt không có phế vật. Ngược lại Tức Đại Công Tử, tâm lý vào lúc này tự nhiên thư sướng, nghiêm nghị giống to, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Không liên quan đến người khác, trước tiên ta sẽ chém người. Mà viên đạo thuật nghe thế càng tức điên, vung một tay, liền đè ép khí thế tức đại công tử. Ngươi muốn chém ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu tức đại công tử thiêu đốt, khiến cho một thân lực lượng tăng lên tới một loại cấp độ dị thường cuồng mãnh, nhưng cũng đang nhanh chóng cháy hết, nhanh chóng xói mòn, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng giống như bị huyết quang bịt kín, mang theo một chút điên cuồng. Thần thông cùng phù thuật xác thực là khác biệt, thần thông biến hóa rất nhiều, thiên biến vạn hóa, nhưng phù thuật lại có thể cố định một loại thần uy nào đó, khô khan đơn điệu, dùng một tấm liền thiếu một tấm, rất lãng phí, không thể so với thần thông biến hóa linh xảo và tinh diệu của các người. Nhưng phù đạo cũng có chỗ tốt. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng, xé mở y phục trước ngực, sau đó có một vầng ánh sáng vàng óng hiện lên. Thân phù không chọn người. Lúc hắn thấp giọng nói, vầng sáng vàng óng trước ngực kia bỗng nhiên bay lên giữa không trung, hiện hóa ra vô tận chữ vàng. Cũng vào thời khắc này, lực lượng bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu của hắn cơ hồ bị rút sạch hơn phần nửa. Liền ngay cả bản thân hắn, khí tức cũng đã khô héo tới cực điểm. Vô tận chữ vàng kia tụ tán trong không trung, cũng giống như một đóa mây vàng, trung trung điệp điệp đánh thẳng về viên đạo thuật. Oanh! Vô số tử lôi giáng xuống từ trên trời, đánh trên đỉnh đầu viên đạo thuật. Mà trông thấy kim phù kim sắc kia, sắc mặt của viên đạo thuật sớm đại biến, không nghĩ ngợi chút nào liền xoay người bỏ chạy, mặc cho tử lôi đánh xuống sau lưng, đầu cũng không dám quay lại, khó khăn lắm mới cảm nhận được lực lượng của kim phù trên người dần suy kiệt. Lúc này mới quay người lại, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin, có phần phẫn hận. Trong nhà ngươi, thế mà cho ngươi một tấm thần phù, có thể so với tử tiêu, lôi phù. Sắc mặt tức đại công tử lúc này đã vô cùng tái nhợt, bản mệnh thần phù gần như ảm đạm. Chỉ tiếc là phù đạo chính là như thế, một khi thi triển, thần uy tan hết. Viên đạo thuật vừa sợ, vừa giận, nghiêm nghị hét lớn, dùng hai tay thi triển một đạo thần thông, nghiền ép thẳng về tức đại công tử, dường như hoàn toàn không có sức lực ngăn cản vào lúc này. Lúc này, lôi phù đã hủy. Để ta nhìn xem, ngươi làm thế nào tiếp nhận thần thông của ta. Tiếng nói vang lên trong hư không, thần thông đã đánh đến. Tức đại công tử xác thực cũng không tiếp nổi thần thông của hắn. Lúc lực lượng bản mệnh thần phù vẫn còn, hắn có thể miễn cưỡng đón đỡ thần thông của viên đạo thuật. Nhưng bây giờ tiềm lực bản mệnh thần phù của hắn phiêu đốt đã bị tấm tử tiêu đôi phù kia tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là nghênh đón thần thông của viên đạo thuật, hắn yên lặng xoay người kéo xuống một cái, lộ ra một mảnh đường vân màu vàng trên lưng. Thanh âm của hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng có chút âm hiểm, đắc ý. Mấu chốt là trong nhà cho ta hai tấm tử tiêu đôi phù. Người nhìn từng đường vân màu vàng trên lưng của tức đại công tử, viên đạo thuật đến từ Hải Châu cơ hồ đã giật mình đến mức trái tim nhảy ra ngoài khỏi cuống họng. Dù cho lúc này hắn đã nhìn ra, bản mệnh thần phù tức đại công tử đã sắp đốt hết, lúc này chính mình xuất thủ chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm, tuyệt đối không dám xuất thủ với tức đại công tử đang thi triển tử tiêu đôi phù. Người này là kẻ điên. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 153 của Bộ Truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.